Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô Diệu Diệu, nhờ nhân viên tiếp tân ở trước sân khấu, khi nhìn nàng hóa trang xuất hiện tại đại sảnh cao ốc Thế Kỷ, thì nhân viên nữ của công ty rối rít nói: sao nữ diễn viên này trông quen mặt thế nhỉ? Hà Tuyết giả vờ mặt bị ngứa, đưa tay gãi mặt, sau đấy nhìn trợ lý đạo diễn với các diễn viên quần chúng: mọi người chờ chút nữa, đi theo bên cạnh nữ chính. Sau khi đạo diễn hô một tiếng action, nam chính đi tới, mọi người cùng nữ chính cúi chào mọi người. Ok, mọi người tới tập luyện chút nào. Trợ lý đạo diễn lập tức kêu một số diễn viên nữ ra đứng ở đại sảnh công ty, sau đấy cầm microphone kêu to: ok, action. Hà Tuyết vừa nghe hiệu lệnh, hai tay nàng lập tức đặt lên hông bên trái, hơi cong thắt lưng lại như chào hỏi: tốt, như vậy là được rồi, mọi người đừng nhích tới nhích lui, đứng ở vị trí này, chờ một lúc bắt đầu diễn. Trợ lý đạo diễn nói xong lập tức bỏ đi, để chỗ khác chỉ đạo công việc. Hạ Tuyết từ khi đi vào đại sảnh công ty, toàn thân nàng như là bị kiến bò, trong người không cảm thấy thoải mái. Chỉ thấy nàng cắn chặt môi dưới, trong mắt thì quẹo trái kẹo phải suy nghĩ. Hàn Văn Hạo kia có lẽ lúc này sẽ không xuống lầu làm gì chứ? Chắc là không đâu. Văn phòng của Hàn ở tầng lầu 80, đi xuống nhiều lần mệt lắm. Chân nàng bắt đầu có phần đứng không vững nữa, muốn đi ra một chút, chờ đến lúc quay phim sẽ trở về hàng đứng. Ai biết lại nghe nhân viên tiếp tân công ty ở đại sảnh nói tổng giám đốc đang đến. Sắc mặt nàng lúc này lập tức trắng bệch. Vừa mới nói xong, một chiếc xe Rolls Royce màu bạc chậm rãi dừng ở đại sảnh công ty. Hơn 10 người bảo vệ và Tạ Anna bước ra, đi đến chờ bên ngoài chiếc Rolls Royce, cúi người chào. Tạ Anna bước lên, mở cửa xe, kính cẩn gọi tổng giám đốc. Hà Văn Hạo từ trong xe lạnh lùng bước tới, vẻ mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn vào hiện trường quay phim, chậm rãi cởi bao tay đưa cho Tạ Anna, lạnh lùng hỏi rằng: Nhị thiếu gia đến rồi chứ? Tạ Anna lập tức nói: đúng thế ạ, hôm nay là ngày đầu tiên, tổng cộng về ở chỗ này lấy cảnh 3 ngày, để cho nhị thiếu gia quay phim xong giữa trưa gặp tôi. Hải Văn Hạo lãnh đạm sau khi nói xong lập tức đi lên bậc thang cao ốc Thế Kỷ. Trong đại sảnh cao ốc Thế Kỷ, nhân viên công ty Hàn Thị thường xuyên cúi người chào hỏi Hàn Văn Hạo, nhìn vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng đi qua bọn hắn, lại xẹt qua đám diễn viên quần chúng đứng ở cạnh cửa, nhanh chóng đi về phía trước. Hạ Tuyết cúi đầu, cắn răng nhíu mày nhăn mặt, nín thở cầu trời khấn đất, hai tay cô nắm chặt, rốt cục chờ Hàn Văn Hạo đi lướt qua bên mình, cuối cùng nhẹ thở ra. Hàn Văn Hạo đang ở đằng xa kia chợt ngừng lại, hắn đang cúi đầu nghĩ nghĩ, mọi người đang cảm thấy kỳ quái, hắn chậm rãi xoay người lại, hai tròng mắt chớp động như con báo, từng bước một dẫm lên sàn nhà đá cẩm thạch bóng loáng, một lần nữa quay trở lại trước mặt một diễn viên nữ, vươn tay nắm lấy cằm nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, quả thực là Hạ Tuyết. Ánh mắt hắn lúc này nheo lại. Hạ Tuyết sợ tới mức trừng mắt, mồ hôi lạnh đầm đìa. Hà Văn Hạo trừng mắt nhìn nàng, Hạ Tuyết thì vẫn thở phì phò. Hai người cứ như thế trừng nhau, tất cả mọi người rất kỳ quái nhìn hai người, anh nhìn tôi nhìn anh. Hà Văn Hạo trong tròng mắt lạnh lẽo, chậm rãi nhìn Hạ Tuyết từ trên xuống dưới. Hạ Tuyết cũng bắt chước bộ dạng của hắn, trong mắt lóe sáng, nhìn từ trên xuống dưới thật lâu. Rốt cục nàng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn nói: anh đừng có nghĩ nhiều, tôi chỉ là diễn viên quần chúng, không phải là muốn câu dẫn anh. Nhá, sau đó tôi không có hề mơ mộng làm cô bé lọ lem gì đâu. Trên mặt Hàn Văn Hạo hơi lộ ra nụ cười châm biếm, liếc mắt nhìn mái tóc ngắn xinh xắn, khuôn mặt trái xoan đường cong tuyệt đẹp, nhưng mà có hơi chút tái nhợt. Đôi môi mọng tô chút son hồng, không còn thiếu sức sống như trước. Ánh mắt hắn hơi chớp một cái, lại trầm mặc không lên tiếng, xoay người rời khỏi. Hạ Tuyết nhẹ nhàng thở ra, đúng là hù chết tôi, muốn giết người à? Nào ok ok. Đạo diễn thừa dịp Hà Văn Hạo lên lầu lập tức nói: Tô Diệu Diệu vào chỗ nào, Tiểu Thanh, cô đi mời Văn Vũ đi. Bắt đầu quay phim, Hạ Tuyết mơ hồ đứng một bên, vừa cúi người, vừa nghĩ đến ánh mắt của Hàn Văn Hạo, lộ ra quá nhiều điểm kỳ quái. Nàng chẳng rõ ý tứ của hắn là thế nào, nàng cắn môi dưới. Cắt. Tô Minh lập tức đứng lên, đi tới trước mặt Hạ Tuyết, nói với nàng: Hạ Tuyết à, vừa rồi cô suy nghĩ cái gì thế? Cô chỉ là một nhân viên tiếp tân, mặt mày nhăn nhó, cắn môi là sao? Hay là cô nhập vai, cảm thấy nam chính xuất hiện làm cô rối rắm? Khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ bừng nhìn mọi người đang tò mò nhìn mình, như là Tô Diệu Diệu ở bên cạnh, cô ta cũng cười chế giễu mình. Đúng, tôi xin lỗi, tôi chỉ là... Thôi, không cần giải thích, kiêu ngạo là việc nhỏ nhưng phải cẩn thận, đừng có xem thường đấy. Xem như cô có một chút thiên phú, cũng không thể chứng minh được gì cả. Tô Bình đột nhiên tức giận cầm kịch bản đi về. Hà Văn Vũ đổi vai đứng tại cửa, nhìn thoáng về mặt xấu hổ của Hạ Tuyết, lại liếc Tô Minh một cái, chuẩn bị quay lần nữa. Lida kỳ quái nói: Tô Minh à, có phải quá quan tâm Hạ Tuyết không? Một cảnh nhỏ như vậy tại sao ông ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net